Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, ác nhân tộc. Canh thứ hai, trong sơn cốc nhỏ, Phương Tuấn Mi là rốt cục xuất quan. Sau khi xuất quan, tìm đến trên đảo phồn hoa chỗ, trong đó tự có tỷ thí dùng diễn đạo phòng khách, không cần lo lắng bị đánh nát. Này diễn đạo phòng khách, ở lúc bình thường, tự nhiên là nhàn rỗi, thuê trên một quãng thời gian, Phương Tuấn Mi lại là đâm đầu lao vào. Này một xuyên, lại là 10 năm sau mới đi ra, khóe miệng mang theo một cái thần thần bí bí ý cười. Trở về trong núi đi, đến cùng làm xảy ra điều gì mới trò gian, chỉ có hắn tự mình biết. Trở về trong núi, lại là suy tư kế tiếp tu đạo con đường. Này vô địch đến quá nhanh, chí nhân kỳ tu sĩ, sợ là đều không thể cho ta mài giũa cùng ngăn trở. Đạo tâm đệ tam biến, đến cùng phải như thế nào thực hiện? Tìm nhân tổ kỳ tu sĩ thưởng ta chút ngăn trở. Nguy hiểm quá lớn, dưới cây già, Phương Tuấn Mi vừa uống rượu, vừa cân nhắc, hắn bây giờ rời chí nhân hậu kỳ, còn quá xa quá xa, trong tay tiên ngọc cũng không đủ, canh giữ ở trong cốc nhỏ này, tu luyện xong trong tay tiên ngọc, ý nghĩa cũng không lớn, nếu là đi ra ngoài, trái lại bởi vì cảnh giới tạm thời dừng lại duyên cớ, biến không bằng trước đây như vậy bắt mắt. Mà nếu là lần này lang bạt trên đường, có thể đem kiếm ấn chi đạo lại truyền một chút, khẳng định cũng càng có lợi cho tín ngưỡng lực lượng lớn mạnh. Suy tư hồi lâu, Phương Tuấn Mi không có cùng ai chào hỏi, lại là rời cốc mà đi, lại đi bái phỏng phong sư, xin ra mắt tiền bối. Tiến vào đại điện, Phương Tuấn Mi vẫn cứ cung kính thi lễ một cái, ngươi vẫn là gọi ta đạo huynh đi. Ta xem ngươi cùng tiểu mạn, sớm muộn đều là sẽ truy đuổi trên ta. Phong sư ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, trong lời nói, rất có vài phần thâm ý. Vậy ta liền vô lễ. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu. Phong sư gọi hắn ngồi xuống, tự mình nổi lên trà đến. Vô cùng khách khí, cử chỉ ở giữa, gió sạch mây nhạt. Cũng không gặp bất luận cái gì sát cơ giấu giếm mùi vị. Chuyến này tới gặp đạo huynh, là muốn cùng đạo huynh thỉnh giáo một chút. Đạo tâm đệ tam biến sự tình, uống một hớp trà, Phương Tuấn Mi nói ngay vào điểm chính. Ngươi chẳng lẽ cho rằng trong tay ta có đạo tâm tam biến đan sao? Đừng nói là ta, liền sư phụ của ta Tiên Lê Đại Tôn trong tay, đều không có đồ vật như vậy. Nghe cũng chưa từng nghe nói. Phong sư nói rằng, tự nhiên không phải. Phương Tuấn Mi cười nói, ta này đến là nghĩ thỉnh giáo một chút đạo huynh. Lấy ngươi đối với tu chân giới uyên bác hiểu biết, nơi nào nhân tính xấu xí nhất, dơ bẩn nhất, âm u nhất, ta nghĩ đi nơi đó đi một vòng, đi nơi đó tìm kiếm đạo tâm đệ tam biến cơ duyên. Phong sư nghe vậy không khỏi đánh giá hắn vài lần, người ngược lại gan lớn vô cùng, trước đi khai thiên cửu khổng, hiện tại lại muốn tìm nhân tính xấu xí nhất, dơ bẩn nhất, nơi âm u nhất. Không ép mình một cái, vĩnh viễn vô pháp đi càng nhanh hơn. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, lộ ra rộng lớn hùng tâm. Phong sư nghe vậy, thưởng thức vậy gật gật đầu, uống một hớp trà, lặng lẽ suy tư lên. Nơi như thế này, chúng ta bách tộc thánh vực bên trong, liền có một cái, nhưng cũng không thích hợp ngươi đi, chí ít không phải hiện tại, chỉ chốc lát sau, phong sư rốt cục mở miệng, Phương Tuấn Mi lập tức nói, xin mời đạo huynh trước tiên nói một chút, ta lại châm trước quyết định, chúng ta bách tộc bên trong, có một cái nhất bị người phỉ nhổ, không người muốn ý cùng bọn họ giao thiệp với chủng tộc. Chủng tộc này được gọi là ác nhân tộc. Phong sư gật gật đầu, sâu xa nói đến ác nhân tộc. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, mơ hồ nghe qua danh tự này, nhưng cũng không càng sâu hiểu rõ. Ác nhân tộc này danh tiếng vô cùng ác liệt, bởi vì nó mỗi một cái tộc nhân đều là tội ác đầy trời, đê tiện vô sỉ, bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu chi đồ, trên tay dính máu tanh, liền càng không cần phải nói, tất cả đều là 10 phần kẻ ác. Ngoại tộc cùng bọn họ giao thiệp với, nếu là không lấy lời thề ràng buộc, xoay người liền có thể bị bọn họ bán. Phong sư hiếm thấy một bộ xấu hổ với làm bạn ghét bỏ dáng vẻ, lại nói, những này đều xem như là chút nhẹ. Bọn họ bộ tộc, trong gia tộc chuyện xấu xa, càng là đếm không xuể. Chủng tộc này tu sĩ, cảm ngộ cũng nhiều là cực tà cực ác loại đạo tâm. Ùng ục dứt tiếng, phong sư lại uống một hớp lớn trà, phảng phất liền nhắc lên chủng tộc này, đều cảm thấy miệng bị làm bẩn bình thường. Đã như vậy, cái này ác nhân tộc tộc nhân, còn nguyện ý sinh sôi sinh lợi sao? Chủng tộc của bọn họ là làm sao tồn tục đến hiện tại? Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển lên, theo thật sát tiết tấu, không sinh sôi đời sau, làm sao lớn mạnh thế lực? Phong sư khẽ mỉm cười nói, coi như là vì mình có thể mò đến càng to lớn hơn quyền lực, càng nhiều lợi ích, càng nhiều tu đạo tài nguyên, bọn họ cũng sẽ mạnh mẽ sinh sôi sinh lợi. Phương Tuấn Mi bừng tỉnh lại đây, gật đầu đồng ý, cũng bởi vì như thế, bọn họ liền huyết thống người thân ở giữa đều không có cái gì tình thân tồn tại. Con giết cha, con giết mẹ, cha mẹ giết tử nữ sự tình, từ xưa đến nay, không biết ra bao nhiêu. Phong sư lại nói, không thắng tổn thức, hắc ám quần đảo đã bị cho là tà tu tập hợp nơi. Nếu ngay cả bọn họ đều nhìn không được, cái này ác nhân tộc, là thật không phụ kẻ ác tên. Bọn họ là trời sinh tà ác, vẫn là chúng rồi thủ đoạn gì? Sẽ không có một cái lương thiện tộc nhân sao? Hay hoặc là bị đồn đại khuếch đại rồi? Trầm mặc chốc lát, Phương Tuấn Mi lại hỏi, nghĩ đến đạo tử chi địa, tâm tử chi địa, thậm chí là độc ảnh ác linh bộ tộc sự tình. Không biết, ta từng cùng bọn họ bên trong mấy cái ngẫu nhiên có chút gặp nhau, đều là làm người đề phòng nhân vật, cho tới càng nhiều, chỉ nghe đồn đại mỗi người đều là tội ác tày trời chi đồ. Phong sư trả lời, suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi lại hỏi, lẽ nào ở trước đây 5 tháng bên trong, sẽ không có ai muốn đi triệt để diệt cái này tà ác chủng tộc? Phong sư khẽ mỉm cười nói, ác nhân tộc này, tuy rằng thanh danh bất hảo, vừa không có ai nguyện ý cùng bọn họ giao thiệp với, nhưng cũng là có linh tổ cấp bậc tu sĩ tọa trấn, ai sẽ dễ dàng đi chọc giận bọn họ? Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này ác nhân tộc, hơn nửa cũng là có sinh tức trì, còn không phải ao nhỏ. Chính bọn hắn cũng không có hướng ra phía ngoài mở rộng, cùng lang bạt dục vọng sao? Lại tung ra một vấn đề. Phong sư khẽ lắc đầu, nói rằng, chủng tộc này thập phần thần bí, quan với chuyện của bọn họ, ta cũng hiểu rõ không nhiều, nên là bởi vì trong tộc đã lẫn nhau đấu đá tính toán quá lợi hại, bởi vậy rất ít đi ra đánh cướp. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, lại là lặng lẽ suy tư, đạo huynh vì sao cảm thấy bọn họ trong tộc không thích hợp ta đi? Phương Tuấn Mi lại hỏi, đương nhiên là bởi vì mấy trăm năm trước trận phong ba kia. Phong sư lại một lần cười thâm ý sâu, sắc lên, nói xong lại nói, trên thực tế, bất luận trong tay ngươi có hay không cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta đều không đề nghị ngươi nhanh như vậy ra đảo mà đi. Có thể lại tránh một chút danh tiếng, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, trên đảo của ta, giờ khắc này nhất định có kiếm lang, hải nữ, lực vương bọn họ thám tử ở. Ngươi vừa ra đi, sẽ gặp phải theo dõi. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm, ta sẽ lại cẩn thận châm trước. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, chắp tay, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.